thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 23 chương 211 tiếp tục nhằm vào hai cắt. Vạm vỡ. Đầu óc ngu si. Nàng mới vừa rồi đã nghĩ thông suốt. Chỉ cần mình không đồng ý cùng so với hắn thử. Như vậy Hứa An cũng chưa có lá gan đó dám xuống tay với chính mình. Dù sao Hứa An còn phải cân nhắc vì tiền bối kia tức giận. Nếu vì tiền bối kia có thể ở trong nhân thế chính giữa đồng thủ. Vậy thì chứng minh vị tiền bối này thực lực tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Đi ra ngoài một cái Hứa An tuyệt đối không phải là vị này kinh khủng tiền bối đối thủ. Ngươi, Hứa An trên mặt có nhiều chút đỏ bừng. Không nghĩ tới cái này thực lực cũng không bằng chính mình nữ nhân. Lại dám tự nhủ ra lời như vậy. Bất quá cùng Ti Hồ nghĩ tưởng như thế, mặc dù căn không có lá gan đó dám tự mình hướng về phía Ti Hồ động thủ. Lại không dám động thủ, vậy thì tốt tốt hoàn thành tiền bối nhiệm vụ đi. Ti Hồ khinh thường liếc mắt nhìn Hứa An tự mình ngồi vào ghế salon chính giữa, nhất thời liền tiến vào trạng thái tu luyện. Ở trong nhân thế chính giữa tu luyện. Mặc dù so sánh lại bất quá ở thiên đình chính giữa tu luyện. Nhưng là trong cuộc sống lực lượng quả thật càng thuần túy. Coi như trong cuộc sống như thế nào đi nữa rách nát không chịu nổi. Dù sao mấy vạn năm trước nơi này mới là chủ thế giới. Bất quá hai vị này đại lão mâu thuẫn nhưng là khổ. Lý Lạc Tinh mặt đầy ngu dốt ép nhìn hai vị này đang không ngừng cãi vã. Chẳng lẽ hai vị này đại lão không phải là cùng một thế lực cũng không đúng a? Chính mình lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ là hai người bọn họ thật giống như đều là đứng ở đó vị kinh khủng đại lão phía sau. Chắc là vị kia đại lão thủ hạ à, tại sao bây giờ vị kia đại lão không có ở đây? Hai người bọn họ liền nhìn nhau đối phương không vừa mắt lên làm hắn bây giờ hoàn toàn không biết phải làm sao. Dù sao hắn chính là một cách bình thường người mà thôi. Nhìn hai vị này đại thật giống như ai cũng có thể một cái tát đem mình đập chết. Nhất là người nam kia, hắn thật giống như đối với chính mình cho tới bây giờ liền không có hảo cảm gì. Hơn nữa ta đây mang người đeo mặt nạ cũng không phải là cái gì hiền lành. Cả ngày mang mặt nạ sẽ không thay đổi được lạnh như băng sao? Bây giờ Lý Lạc Tinh chỉ dám ngỡ ra thần dựa vào vách tường. Hoàn toàn không dám đi quấy rầy đại lão mỗi người sự tình. Trong thiên địa ngoài ra một bó tiểu thế giới chính giữa. Nơi này hiển nhiên không phải là thiên đình cùng địa phủ. Thiên đình cùng địa phủ chỗ tiểu thế giới so với cái này trong lớn hơn vô số lần. Hơn nữa có tu luyện chi lên cũng phải so với cái này trong nồng nặng nhiều. Nơi này danh hiệu chẳng qua là thiên địa chính giữa đản sinh ra một cái tiểu thế giới mà thôi. Căn bản không hề sinh ra chính mình pháp tắc. Thậm chí nơi này hết thảy duy trì còn phải dựa vào đến trong cuộc sống pháp tắc để duy trì. Tiểu thế giới này sâu bên trong một nơi thông hắc trong cung điện. Một cách màu đen vương tỏa thượng ngồi một cách mang mặt nạ màu đen hắc bào nam tử. Không biết nên lấy cái gì trên người hắn khí thế nhất thời thả ra càn rỡ. Bản tỏa nhiều năm như vậy không có đi ra ngoài. Có người phỏng chừng đã đem bản tỏa danh hiệu cũng cấp quên mất đi, ngươi đã bản tỏa người cho ta làm rung động. Cái kia cổ khí tức cực lớn trong nháy mắt truyền qua tiểu thế giới này. Tiểu thế giới chính giữa tất cả sinh mệnh nhất thời ở nơi này đến khí tức kinh khủng trước mặt phủ phục mà quỳ. Tại này cổ khí tức cực lớn trước mặt hoàn toàn sinh không ra bất kỳ mảy may lực phản kháng. Nghe được cái này vị này nhân vật khủng bố lời nói cùng tiểu thế giới chính giữa tất cả sinh mệnh đều trố mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết vị này tồn tại đang tức giận cái gì. Gần đây tiểu thế giới chính giữa cũng không có tới qua cái gì nhân vật mạnh mẽ. Lại có người nào có thể tại vị này nhân vật khủng bố trước mặt đem vị này nhân vật khủng bố người giết chết? Đây đơn giản là phế vật. Liền một chút như vậy chuyện nhỏ cũng làm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 23 chương 212 bất an đơn giản là cái phế vật. Liền một chút như vậy chuyện nhỏ cũng làm đạo kia thanh âm phẫn nộ một lần nữa truyền qua một cái tiểu thế giới. Cái thế giới này thật sự có sinh linh đều ở đây đến thanh âm phẫn nộ chính giữa, phủ phục mà quỳ. Đến cùng phát sinh cái gì sao dạng sự tình phủ phục quỳ xuống sinh linh càng là chỗ mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết tại sao cái thế giới này chủ nhân sẽ tức giận như vậy. Nhưng là mọi người cũng không có lá gan đó đi suy đoán. chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, lòng tràn đầy sợ hãi nhìn cái đó màu đen cung điện chỗ. Rất sợ tiểu thế giới này chủ nhân sẽ một cái tát đem tiểu thế giới này cho đập nát. Đơn giản là phế vật. Ngồi ở màu đen vương tỏa thượng mang theo mặt nạ màu đen uy nghiêm nam tử thấp tiếng giống giận đạo. Không nghĩ tới nhưng là như vậy. Một chút chuyện nhỏ vô diện nữ cũng làm chính mình, nhưng là vì để nó đi đạo trong cuộc sống nhưng là tốn sức vô số đời giới. Mà hắn lại đối đãi mình như vậy. Thậm chí ngay cả chính mình an bài nhiệm vụ một chút cũng chưa hoàn thành, hơn nữa còn chết ở trong nhân thế chính giữa. Trong mắt hắn đây quả thực là một cái phế vật. Bất chiết bất khấu phế vật. Chính là một người thế gian đều đang có thể để cho nó đi chết. Mà thực lực của hắn cũng đã viễn viễn siêu cởi nhân thế giới chính giữa cực hạn. Mà chính mình phải hao phí rất nhiều giá đem nó thực lực chân chính cho ẩn núp. Chỉ cần mình không đi muốn chết. Như vậy trong cuộc sống pháp tắc tuyệt đối sẽ không đi quản nó. Nhưng là không nghĩ tới, chính là như vậy hắn vẫn chết ở trong nhân thế chính giữa. Hừ, bản tỏa ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào, lại dám giết bản tỏa người. Coi như nó ở phế vật cũng không phải là người nào đều có thể động. Mặt nạ màu đen nam tử trên người khí tức một lần nữa ôm phồng. Mặc dù mình thủ hạ vô diện nữ phế vật là phế vật một chút. Nhưng cũng không phải là người nào đều có thể động. Dù sao động nó chính là tới đánh chính mình mặt. Nó là bực nào tồn tại, nó mặt há lại là người nào có thể đánh. Nàng có thể tự tin nói. Ở thế giới này gian. Trừ cùng hắn đồng đẳng cấp mấy cái lão quái vật ra. Coi như cái thời đại này Diêm Quân cùng Thiên Đế cũng không có lá gan đó chọc tới chính mình. Mà không biết từ nơi nào đụng tới một người tồn tại. Hơn nữa có rất lớn khả năng nhưng mà từ trong cuộc sống một người trong đó người. Lại làm rung động thủ hạ mình. Đơn giản là tìm chết. Hừ, đợi lát nữa. Bản tỏa sẽ để cho ngươi tan xương nát thịt. Sống không bằng chết. Kinh khủng mà thanh âm phẫn nộ không ngừng đang làm bản tỏa trong cung điện truyền. Những thanh âm này để cho người không rét mà run. Hắn đã chuẩn bị tự mình đi một chuyến trong cuộc sống. Nhìn rốt cuộc là người nào làm rung động trên tay mình. Hắn sẽ để cho người kia chịu đựng trong cuộc sống chính giữa thống khổ nhất, không nghĩ nhất để người ta biết trừng phạt. Sẽ để cho hắn cảm giác có lúc còn sống sống còn khó chịu hơn chết. Sẽ để cho hắn cảm giác coi như muốn chết cũng không phải có thể bị chết thành. Kiệt kiệt kiệt. Từng đạo tiếng cười lạnh một lần nữa truyền tới. Ngồi ở màu đen vương tỏa thượng mặt nạ màu đen nam tử thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Rất rõ ràng hắn đã đi đến trong cuộc sống chính giữa, nhìn xem rốt cuộc là bực nào tồn tại, lại dám giết thủ hạ mình. Hơn nữa, bất kể người kia phía sau đến cùng kiếm là dạng gì tồn tại. Bất kể người kia phía sau có ai chống giữ hắn cũng có để cho người kia sống không bằng chết. Đây là thuộc về hắn uy nghiêm, không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến. Nếu như có người dám can đảm khiêu chiến kia cũng chỉ có một kết quả, chết không có chỗ chôn. Trong cuộc sống, ngồi ở Lý Lạc Tinh phòng thuê trên ghế salon Hứa An chân mày ngồi xuống. Luôn cảm giác từ nơi sâu xa có người ở nhìn mình chăm chú như thế. Hắn nhất thời cảm giác tự có một ít bất an, phảng phất bị một cái nhân vật mạnh mẽ cho nhìn chăm chú vào. Chẳng lẽ là cái này yêu ma người sau lưng, mặc dù vô diện nữ thi thể đã bị ti hồ cho thanh không chút tạp chất. Nhưng là điểm nhỏ này tiểu phòng thuê bên trong hay lại là lưu lại một ít vết máu. Hứa An có chút bất an nhìn những thứ này vết máu. Mới vừa rồi nhìn vô diện nữ biết rõ mình hai người là thiên đình cùng địa phủ chính giữa nhóm người sau. Lại không có một chút sợ hãi chuyện. Hơn nữa còn dám trước tới khiêu chiến chính mình hai cái. Vậy thì chứng minh vô diện nữ phía sau nhất định có một cái thập phần cường đại thế lực. Có thể hiện tại ở mình chính là bị cái này vô diện nữ thế lực sau lưng nhân vật mạnh mẽ cho nhìn chăm chú vào. Như vậy Hứa An có một chút bất an. Mặc dù không có thể cảm thụ vị kia tồn tại thực lực cụ thể. Nhưng là từ hắn có thể ở trong nhân thế liền cảm thụ mình bị nhìn chăm chú vào cảm giác. Vậy chứng minh cái đó nhìn chăm chú vào người một nhà tồn tại thực lực tuyệt đối còn cao hơn chính mình nhiều lắm. Cũng có thể vị kia tồn tại là cùng Diêm Quân, Minh Vương một cái cấp bậc. Như vậy Hứa An hoàn toàn không dám có bất kỳ một điểm nhỏ nhìn vẻ. Hơn nữa để cho hắn càng cảnh giác, muốn lập tức rời đi nơi này, trốn vì tiền bối kia trong nhà đi. Hắn thấy ở này nhân thế giới chính giữa, chỉ có vị tiền bối kia đổ xài trong nhà là tuyệt đối an toàn phương. Hắn không tin ở trong nhân thế chính giữa có người còn dám đi chọc giận vị tiền bối kia. Cho nên cảm giác có cảm giác bất an thấy sau, hắn liền muốn lập tức rời đi nơi này đi đến vị tiền bối kia trong nhà. Kiệt kiệt! Con kiến hôi, ngươi nghĩ chạy đi đâu à? Một đạo hắc vụ nhất thời ở trước người hắn xuất hiện. Một vị mặt trưởng bảo màu đen, mang mặt nạ màu đen, trên người tản mát ra vô tận khí thế hắc bào nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 23 chương 213 hắc bào nam tử. Nhìn thấy cái này hắc bào nam tử xuất hiện sau, Hứa An nhất thời cũng cảm giác cả người cũng không tốt. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác cái này hắc bào nam tử trên người khí tức cùng mình cấp trên minh vương nhưng mà chênh lệch cũng không lớn. Nói cách khác cái này hắc bào nam tử ít nhất cũng là cùng minh vương kia một cái cấp bậc tồn tại. Tuyệt đối không phải mình có thể chọc nổi. Tiền bối. Không biết tìm. Vãn bối có gì muốn làm? Hứa An bất an hướng cái này hắc bào nam tử nói. Cái này hắc bào nam tử bất kể thế nào thấy đều là lai giả bất thiện. Tay hắn đã tại phía sau xuất ra khối kia có thể kêu gọi minh vương lệnh bài. Bất quá hắn cũng không dám xác định minh vương đến cùng có thể hay không muốn dùng chính mình lệnh bài đi tới trong cuộc sống chính giữa. Dù sao, lần trước hắn đem minh vương cho tuyển được nhân thế giới chính giữa sau. Tối mai nhìn liền nói rất lớn thương. Hắn không xác định minh vương có thể hay không một lần nữa đi tới trong cuộc sống. Hừ, chỉ cần ngươi có gì muốn làm, ngươi mới vừa rồi giết thủ hạ ta thời điểm cũng không có hỏi qua như vậy. Hắc bào nam tử cười lạnh nhìn Hứa An. Đồng thời trên người chuyện nhất thời cũng tản mát ra. Không ngừng đánh thẳng vào Hứa An ba người. Lý Lạc Tinh nhất thời liền bị cái này khí tức cường đại cho nạp ngất đi. Lại, Lý Lạc Tinh cặp mắt trắng nhợt. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới hắn hôm nay đã ngất đi ba lần. Hơn nữa mỗi một lần tỉnh lại cũng muốn gặp được một vị khác xa lạ đại lão. Nhìn lần này vận mạng mình còn phải giống như trước như thế. Bất quá không biết lần này lúc này đại lão tìm đến mình lại có cái gì dạng sự tình. Vị này đại lão so với trước kia vị kia đại lão mạnh hơn vẫn là phải yếu. Bất quá hắn tạm thời cũng chỉ có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì suy nghĩ nhiều như vậy sau, hắn liền hoàn toàn té xỉu rồi. Chuyện thế sau, ngay cả mình là cái gì tôn quý tồn tại cũng quên sao? Nhìn bị chính mình tùy ý một đạo trùng kích liền ngất đi Lý Lạc Tinh. Đem ngươi núp ở mặt nạ màu đen xuống hắc bào nam tử khẽ nhíu mày. Người tồn tại đỉnh phong thời điểm coi như mình cũng không có cái đó nắm chặt, có thể chiến thắng. Hoặc có lẽ là chính mình căn thì không phải là đối thủ của hắn. Bằng không kia một trận đại kiếp cũng không phải có một vị tồn tại âm điệu lên. Bất quá thật giống như một vị tồn tại chuyển thế sau hoàn toàn đem mình cấp quên mất. Hiện tại hắn nhưng mà cho là mình chính là một cách bình thường người, cái gì cũng không nhớ. Hừ, coi là chờ bắt bọn nó giải quyết sau trước tiên đem ngươi mang đi, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Hắc bào nam tử nhưng mà tùy ý liếc mắt nhìn Lý Nếu Tinh chi sau cũng chưa có lại đi chú ý hắn. Lần này tới chủ yếu vẫn là muốn đem hai cái này dám khiêu chiến chính mình mặt mũi người đập chết. Hắn lúc tới sau khi cũng đã thấy rõ ràng hai người kia chẳng qua là địa phủ âm xoa chính giữa âm ti sứ giả cùng thiên đình chấp pháp ti chính giữa chấp pháp giả. Hai người kia phía sau tồn tại. Đối với hắn mà nói cũng không có cái gì đại sự. Hai phe này thế lực cũng sẽ không là hai cái chính là phổ thông tồn tại liền đối địch với chính mình. Hơn nữa mình và thiên đình chính giữa cái lão già đó quan hệ luôn luôn không là rất tốt. Chính mình đã sớm nhìn cái lão già đó không vừa mắt. Có thể vào lúc này đem hắn một cái sau lưng giết chết. Cũng là có thể chán ghét hắn. Thế nào? Con kiến hôi chuẩn bị nói chết sao? Hắc bào nam tử cũng không có trước tiên liền làm tay. Bởi vì hắn đang giết chết nhóm người trước liền thích nhìn thấy trên mặt người vẻ tuyệt vọng. Cái này tựa như đối với hắn mà nói liền là một sự hưởng thụ. Hơn nữa lần này hắn cũng sẽ không hoàn toàn đưa cái này hai người cho giết chết, hắn muốn hai người kia sống không bằng chết. Tiền bối, vãn bối là phủ âm ti sứ giả, hơn nữa còn là địa phủ minh vương đại nhân tâm phúc, mà thiên đình chấp pháp ti chính giữa chấp pháp giả, hơn nữa còn là một cách đạt được chấp pháp giả kiếm chấp pháp giả. Tiền bối ngài hẳn biết từng cách đạt được chấp pháp giả kiếm chấp pháp giả đều là bị thiên đế chú ý. Ngươi đối với chấp pháp giả động thủ nhất định sẽ bị thiên đế biết. Nếu như tiền bối thật hướng hai người chúng ta động thủ, vậy kêu là có thể đại biểu liền tiền bối đồng thời đắc tội thiên địa chính giữa cường đại nhất hai cái thế lực. Hứa An bất an nhìn vị này nhân vật khủng bố. Hắn cũng không dám hoàn toàn có thể chắc chắn cái này là nhân vật khủng bố sẽ không hướng hắn động thủ. Dù sao, coi như mình đã tại âm thầm uy hiếp vị này nhân vật khủng bố, người tồn tại trên người thật giống như không có lộ ra một chút bỏ qua cho bọn họ ý tứ. Hơn nữa xem ra sát tâm nặng hơn. Ồ con kiến hôi, bản tỏa có thể cho rằng ngươi lời mới vừa nói là đang uy hiếp bản tỏa sao? Trong nháy mắt, Hứa An cổ khác trong nháy mắt bị cái này hắc bào nam tử cho nắm lên. Hắc bào thanh âm nam tử chính giữa không có để lộ ra bất kỳ mảy may cảm tình. Từ mặt nạ chính giữa lộ ra mắt nhìn hướng Hứa An giống như một người chết. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ sẽ không có người dám uy hiếp chính mình. Cái này không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, lại dám đến uy hiếp chính mình. Đơn giản là tìm chết. Thiên đế thì như thế nào? Tham dự trước mặt ngươi liền chỉ là một tiểu bối. Thấy bản tỏa cũng phải cung cung kính kính ăn khách một tiếng tiền bối. Mà Minh Vương, Minh Vương há lại sẽ vì ngươi như vậy một con run rế đồ vật bình thường cùng bản tỏa trở mặt. Hắc bào nam tử trên người khí thế to lớn hơn. Nếu như không phải là cầu nguyện thực lực đã siêu thoát nhân thế giới cực hạn, hắn có lẽ giống vậy sẽ giống như Lý Lạc Tinh hoàn toàn đã hôn mê. Mà bây giờ Ti Hồ cũng giống vậy, cảm giác mình có chút không chống đỡ nổi. Bây giờ sư hổ sắc mặt đã tái nhợt. Chỉ phải cái này hắc bào nam tử đang gia tăng một ít hắn uy lực. Có lẽ Ti Hồ thật sự sẽ vấn mệnh tại chỗ. Bất quá bọn hắn sinh tử hắc bào nam tử há lại sẽ để ý. Hơn nữa hai người kia tới chính là hắn mục tiêu. Yên tâm đi, con kiến hôi, bản tỏa sẽ không giết các ngươi. Bản tỏa sẽ cho các ngươi chịu đựng đến trong cuộc sống chính giữa thống khổ nhất đồ vật. Bản tỏa sẽ cho các ngươi nếm được cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắc bào nam tử buông xuống Hứa An cũng không có xuống giết hắn. Trong mắt hắn xem ra, muốn giết hai người kia đơn giản là tiện tay liền có thể làm. Nhưng là mình đem hai người bọn họ giết, cũng không thể hoàn toàn đem mình khí cho giải hết. Cho nên hắn chuẩn bị đem hai cái này con kiến hôi mang tới chính mình thế giới. Thật tốt hành hạ bọn họ. Gọi bọn hắn biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Gọi bọn hắn biết đắc tội đã biết dạng tồn tại giá là cái gì ngươi. Hứa An sắc mặt đỏ bừng miệng to thở hào hển. Hắn mới vừa rồi hoàn toàn cảm giác mình phải chết như thế. Không phải là cái loại này truyền thống ý nghĩa chết, mà là hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa chính giữa. Hoàn toàn hồn phi phách tán. Mà bây giờ nội tâm của hắn chính giữa đã có nhiều chút tuyệt vọng. Hắn mới vừa rồi đã bóp vỡ Minh Vương để lại cho mình đạo kia lệnh bài. Mà sự thật chính là Minh Vương căn bản không hề xuất hiện trở người sự kiện chính giữa. Nhìn bây giờ trong thời gian ngắn Minh Vương là tới không trong cuộc sống. Hơn nữa còn có một cái càng đáng sợ hơn khả năng, đó chính là Minh Vương đã biết nhân thế giới chuyện phát sinh. Nàng đã hoàn toàn buông tha chính mình. Ha ha, bọn họ trong mắt ngươi là con kiến hôi, mà ngươi đang ở đây bản tỏa trong mắt hồi nào lại không chỉ là một con run dế đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 23 chương 214 Lâm Mấu xuất thủ đến một cách bình thản, thanh âm ở trong tai mọi người vang lên. Nhất thời, một vị mặt đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiền bối, tới đã có nhiều chút tuyệt vọng. Hứa An nhìn thấy cái này đạo bào màu trắng nam tử bóng người sau, trên mặt lập tức lộ ra một chút hy vọng vẻ. Không nghĩ tới tiền bối lại nhận ra được nơi này chuyện phát sinh, hơn nữa còn cố ý chạy qua ngươi. Là cái thá gì bản tỏa người há là ngươi con kiến hôi có thể động. Lâm Mẫu khinh thường nhìn hắc bào nam tử. Hắn đã đem Hứa An cùng Ti Hồ Thu làm thủ hạ. Vậy thì đại biểu hai người kia từ nay lui về phía sau chính là trên tay hắn người. Kia không phải là cái gì tùy tiện một người có thể động. Ta đây cái không biết tự lượng sức mình hắc bào nam tử chính là xúc động Lâm Mẫu lửa giận. Hơn nữa hai người kia, hắn còn phải bồi dưỡng thành là tương lai mình học trò ở trên thế giới này cánh tay phải cánh tay trái đây. Sao có thể có chuyện? Càn rỡ, ngươi biết bản tỏa là bực nào tồn có ở đây không? Ngươi con kiến hôi cũng dám như vậy đối với làm càn rỡ. Nhất định chính là tìm chết. Lâm Mẫu khi mới xuất hiện sau khi chủ yếu là đem hắc mập nam tử cho dọa cho giật mình. Hắn không nghĩ tới lại còn có người có thể ở trước mắt hắn xuất hiện. Nhưng là Lâm Mẫu sau đó lời nói trong nháy mắt đem hắn cho chọc giận. Tự có bao nhiêu năm không có cảm nhận được như vậy giao lộ, coi như mới vừa rồi thủ hạ mình bị người khác giết chết. Mình cũng là có chút tức giận. Còn cũng không có bị lửa giận hướng mãn đầu. Bất quá cái này mặt bạch sắc bọc lớn đàn ông trẻ tuổi. Nói ra lời nói nhưng là làm cho mình vô cùng phẫn nộ. Thậm chí có một tia muốn đồng dùng chính mình toàn bộ thực lực đem người đàn ông trẻ tuổi này đáng ghét mặt cho xé tan thành từng mảnh. Từ chính mình thành danh tới nay cho tới bây giờ liền không có một người dám đối với mình nói như vậy. Mà những thứ kia dám khiêu chiến người một nhà không người nào là tiêu tan ở trong nhân thế chính giữa. Hơn nữa lần này vẫn bị ngay trước mặt kêu con kiến hôi. Nhất định chính là không thể bỏ qua. Ngươi chuẩn bị xong chết như thế nào sao? Hắc bào nam tử cặp mắt có một ít đỏ bừng. Coi như cách mặt nạ cũng có thể nhìn thấy hắn hốc mắt chính giữa kia một tia tia máu. Ô tòa kia ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể đem bản tòa thế nào? Ngươi có thể để cho bản tòa như thế nào chết? Lâm Mẫu khinh thường nhìn hắc bào nam tử. Một cái chính là nửa bước đại la kim tiên. Hắn còn thật không có để hắn vào trong mắt. Đối với cái này dạng người mà nói cũng bất quá là mình một cái tát là có thể đập chết tồn tại. Được tốt, tốt bản tỏa sẽ để cho ngươi thử trên cái thế giới này tàn khốc nhất tử vong phương thức. Hắc bào nam tử mặt đầy cười lạnh nhìn Lâm Mẫu. Hắn bây giờ lửa giận cũng hơi chút bình tức một chút. Ngược lại cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tử ở trong mắt chính mình xem ra đều là một người chết. Mình cũng không cần phải làm vậy cùng hắn liền phí miệng lưới. Chờ một chút hắn sẽ để cho cái này không biết tự lượng sức mình người thử một chút trên cái thế giới này tàn khốc nhất tử vong phương thức. Được a bản tỏa chờ ngươi chỗ dùng tàn khốc nhất tử vong phương thức nhường chỗ ngồi thử một chút tử vong. Lâm Mẫu cười nhìn cái chữ này đại hắc bào nam tử. Hắn lúc này cũng tới một tia. Muốn cùng cái này hắc bào nam tử vui đùa một chút hứng thú. Phản chính tự mình ở cái thế giới này cũng là rảnh rỗi có chút buồn chán. Hừ, thôn phệ. Hắc bào nam tử nhìn thấy Lâm Mẫu còn lại như thế phong khinh vân đạm sau, càng cảm giác khó chịu. Không có ở cùng Lâm Mẫu nói nhảm nhiều cái gì, trực tiếp hướng về phía Lâm Mẫu ra tay một cái. Vô số hắc vụ hướng Lâm Mẫu công kích, mà đừng xem đây chỉ là một nhiều chút hắc vụ, nhưng là hắc vụ chính giữa giấu giếm sát cơ cũng không phải là ít. Nếu như phổ thông tiếp xúc được hắc vụ trong nháy mắt liền bị hắc cốt chính giữa đồ vật nuốt chửng lấy sạch sẽ. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là đây là hắc vụ chính giữa đồ vật cũng sẽ không trước tiên chết người. Hắn sẽ từ từ gặm ăn trên thân thể người huyết nhục. Sau đó sẽ đem một loại năng lượng đặc thù truyền vào nhân đại não chính giữa. Duy trì người thần kinh đại não không tử vong. Sẽ cho người tận mắt thấy hắn huyết nhục là như thế nào từng điểm gặm ăn xong. Những thứ này hắc hộ chính giữa ẩn núp liền là một loại đặc thù trùng tử. Là đang ở hắc bào nam tử trải qua hơn ngàn năm cố gắng mới chế tạo thành trùng tử. Bị hắn trở thành thôn phệ trùng. Cắt. Lâm Mẫu khinh thường nhìn hắc vụ chính giữa trùng tử, hoặc là đối với người khác mà nói những con trùng này là chí mạng nhất đồ vật. Nhưng là đối với mình mà nói, những con trùng này có lẽ căn cắn không phá chính mình một khối bì. Lâm Mẫu hiện tại đang chống cự đều không thường chống cự. Mặc cho những thứ này hắc vụ chính giữa trùng tử tới bò vào đến trên người mình. Người có những con trùng này không ngừng cắn xé ra mình. Nhưng không quản đến đi qua những con trùng này cố gắng như thế nào ra thịt căn liền xé không mở. nghi ngờ thậm chí trên người hắn cái đó đạo bào màu trắng. Những thứ này có kinh khủng cắn hợp lực, trùng tử căn liền cắn không mở. Phanh, Lâm Mấu bị những con trùng này làm có chút phiền. Trong nháy mắt tùy ý điều động trên người mình khí tức, trong nháy mắt những con trùng này giống như sa lưới cá như thế không ngừng từ trên người Lâm Mấu rơi xuống, trong nháy mắt liền rơi đầy đất. Không có bất kỳ một cách tránh được đi. Ngươi chỉ có một điểm này thủ đoạn sao? Ngươi là đang cùng bản tỏa cù lép sao? Lâm Mấu buồn cười nhìn hắc bào nam tử. Loại trình độ này công kích ở trong mắt chính mình xem ra đơn giản là không chịu nổi một kích. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 23 chương 215 lão thiên gia làm vẫn chờ ngươi nhường chỗ ngồi nếm thử một chút trên cái thế giới này tàn khốc nhất tử vong phương thức đây, cho nên ngươi cũng chỉ có một chút như vậy phương thức công kích sao? Lâm Mấu cười lạnh một tiếng. Ngươi, hắc bào nam tử nhất thời cảnh giác lên, những thứ này thôn phệ tử nhưng là hắn trải qua hơn ngàn năm cố gắng mới góp nhặt mà thành. Không nghĩ tới bị cái này trên người đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi cho tùy ý cho nghiền chết. Ha ha, khó trách ngươi nhìn khiêu khích như vậy bản tỏa. Nguyên tới vẫn có chút thực lực. Hắc bào nam tử mặc dù có chút đau lòng chính mình mấy ngàn năm cố gắng mới nuôi đi ra trùng tử, nhưng là cũng vẫn là không có đem Lâm Mấu đuổi lại trong mắt. Dù sao cái này trùng tử chỉ là mình lúc ban đầu thủ đoạn, tới mà không hướng vô lễ vậy. Lâm Mấu khí tức cũng không ngừng hướng hắc bào nam tử đánh tới. Lại hắc bào nam tử đều là mình động một chiêu, như vậy mình cũng sẽ không khách khí. Hơn nữa ngươi không cảm giác mình có chút chơi chán. Hơn nữa lấy Lâm Mấu thiên đạo thân phận có thể cảm giác cái này hắc bào nam tử trên người tràn đầy vô số oán niệm. Hắn có thể cảm giác được, có vô số thanh âm oán khí tại hắn bồi hồi. Hơn nữa trên người kia một nhóm trùng tử trên người truyền tới khí tức cũng để cho Lâm Mấu thập phân không thoải mái. Đồng dạng cũng là hắc bào nam tử dùng vô số người mệnh mới đổi đi ra. Như vậy tội, nhất định chính là tội ác tày trời. Trước lúc này, cái thế giới này không có trời đạo, ngươi liền thôi. Nhưng là mình đi tới cái thế giới này sau, chính mình chính là cái thế giới này thiên đạo tự có quyền lợi, cũng giống vậy có nghĩa vụ là cái thế giới này dọn dẹp người cặn bã. Mà lúc này hắc bào nam tử cùng với hồn nhiên không biết Lâm Mấu đã đối với hắn lên vô tận sát tâm. Cũng giống vậy không biết mình đã bị cái thế giới này cao nhất chấp trưởng để mắt tới. Ngươi đã xuất thủ, tới mà không hướng vô lễ vậy, vậy cũng tiếp nhận một chút bản tỏa thủ đoạn đi. Lâm Mấu cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, thiên phạt nhất thời, nguyên tinh không vạn lý không trung, tiếng sấm nhất thời vang lên, vô số sấm chớp rền vang, xuất hiện ở hắc xạ trên bầu trời, đem toàn bộ hắc xạ cũng lói lên quang minh lên. Thứ gì? Hắc bào nam tử giống vậy bị bên ngoài trên trời hạ xuống tiếng sấm cả kinh. Bất quá trong nháy mắt trước muốn buông xuống mới. Chẳng qua là phổ thông sấm đánh âm thanh mà thôi. Hơn nữa coi như lôi điện kích đến trên người mình, đối với mình mà nói cũng bất quá là củ lép mà thôi. Ô, nhìn ngươi trước hết làm việc liền lão thiên gia cũng không nhìn nổi. Lâm Mấu thật sự hạ xuống lôi tiền phi pháp có trước tiên đánh tới hắc bào nam tử trên người. Đương nhiên đây là Lâm Mấu cố ý làm. Hắn muốn nhìn một chút cái này hắc bào nam tử cuối cùng bộ dáng. Ha ha, lão thiên gia, ha ha ha. Ha ha ha, hắc bào nam tử nghe được Lâm Mấu lời nói sau, không biết là nghe được cái gì buồn cười lời nói. Nhất thời ngửa mặt lên trời cười to, thậm chí vuốt bụng mình. Như ngươi vậy tồn tại cũng là từ viễn cổ thời kỳ còn sống sót đi. Không nghĩ tới ngươi lại còn tính lão thiên gia. Nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Nếu như trên cái thế giới này thật có lão thiên gia lời nói, thua hoàn mùa màng thì không nên phát sinh chuyện kia. Chuyện kia mới vừa phát sinh thời điểm, lão thiên gia nên đi ra ngăn cản. Hắc bào nam tử cười lạnh nhìn Lâm Mấu. Hắn không nghĩ tới một vị từ viễn cổ thời kỳ còn sống sót đại năng lại còn tin tưởng trên cái thế giới này có lão thiên gia tồn tại. Thật là chính là một chuyện cười. Không có lão thiên gia sao? Nhìn thấy ngửa mặt lên trời cười to hắc bào nam tử, Lâm Mấu nhưng mà bình thản nhìn hắn, trong mắt hắn nhìn thấy cái này tội ác tày trời người đã chính là một người chết. Lúc trước không có, Bây giờ thì có nha thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 23 chương 216 thiên phạt lâm mẫu nhìn bây giờ chính đang điên cuồng cười to hắc bào nam tử nỉ non lẩm bẩm. Hàng! Lâm mẫu hướng về phía hắc bào nam tử theo tay vung lên. Trên bầu trời vô số kiếp lôi liền đối với hắc bào nam tử công kích đi. Trong nháy mắt kia vô số tử sắc kiếp lôi liền đối với Lý Lạc Tinh chỗ phòng thuê công kích, mà bất quá dù gì là cái này phòng thuê căn bản không hề thụ đến bất kỳ một chút lôi điện tổn thương. Bên ngoài ra căn bản không hề bất kỳ một chút biến hóa. Kia vô số lôi kiếp liền đối với hắc bào nam tử ngồi tại địa phương công kích mà ầm. Trong nháy mắt đạo thứ nhất lôi kiếp rơi vào hắc bào nam tử trên người. Sau đó đừng hay là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trên bầu trời toàn bộ ngưng tụ mà thành lôi kiếp khác toàn bộ hướng về phía cái này hắc bào nam tử toàn bộ công kích đi. Sao? Làm sao có thể ngươi đến cùng khiến cho lấy cái gì dạng thủ đoạn bị mảnh thiên địa này thiên đạo thật sự hạ xuống lôi phạt công kích không sai biệt lắm cũng nhanh muốn bỏ mình hắc bào nam tử không dám tin nhìn lâm mẫu. Hắn đến bây giờ còn là không thể tin được trên cái thế giới này có lão thiên gia tồn tại. Đến bây giờ hắn vẫn cho là những thủ đoạn này chẳng qua là đối diện người nam tử trẻ tuổi kia thật sự dùng đến công kích mà thôi. Người đàn ông trẻ tuổi này làm sao có thể có lớn như vậy thực lực, thậm chí có thể vận dụng trên bầu trời lôi phạt. Hơn nữa chính ngươi thực lực cường hãn ở nơi này nhiều chút loại kiếp chính giữa lại một chút sức chống cự cũng không có. Hắn đã cảm giác thân thể của mình mệt mỏi sinh cơ lại chậm rãi biến mất. Nhiều nhất một thời ba khắc, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất ở bên trong trời đất. Liền linh hồn cũng sẽ không bảo tồn. Cho nên trước khi chết hắn muốn hướng cái này chờ một tấm người tuổi trẻ khuôn mặt nhân vật khủng bố lãnh giáo một chút. Hắn đến cùng vì sao có cường đại như thế thực lực. Chính mình thậm chí ngay cả chống cự thực lực cũng không có. Ha ha, ta mới vừa nói qua, lúc trước cái thế giới này không có lão thiên gia, nhưng là bây giờ thì có. Trong nháy mắt, đi tới hắc bào nam tử trước mặt, hướng về phía hắn thấp giọng nói. Làm người những lời này chỉ có thêm chết hắc bào nam tử mới có thể nghe được. Ngươi, nghe được lâm mẫu lời nói sau, hắc bào nam tử run rẩy chỉ lâm mẫu. Ngay trong ánh mắt hoàn toàn là không thể tin được. Người này ẩn bên trong ý tứ không phải là nói hắn chính là cái thế giới này lão thiên gia sao, như thế nào khả năng cái thế giới này lại làm sao có thể có lão thiên tồn tại, nếu quả thật tồn tại lời nói lại nói vạn năm trước tại sao không tự mình xuất thủ ngăn cản. Nghe được Lý Mục tự bộc thân phận sau, hắc bào nam tử có một bụng nghi vấn cũng muốn hỏi lâm mẫu, nhưng là hắn cảm giác mình đã mở không xuất khẩu tới. Hắn sinh cơ bên trong cơ thể lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang trôi qua đến. Hơn nữa có thể một điểm này trôi qua tốc độ còn có thể là vị này nhân vật khủng bố cố ý làm. Cho nên coi như hắn có nhiều hơn nữa nghi vấn cũng chỉ có thể tiêu tan ở cái thiên địa chính giữa. Mãi mãi cũng không hỏi được. Ha ha, biết thân phận ta sau, ngươi liền có thể an tâm đi chết. Lâm mẫu tùy ý đẩy đẩy hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử thân thể nhất thời giống như té miệng thủy tinh như thế chậm rãi trở nên nát bấy. Mảnh nhỏ đất cũng không có bảo tồn xuống đối với cái này loại là mặt người là cỏ rác người. Lâm mẫu đương nhiên sẽ không có nhân tử nương tay. Hơn nữa chớ nói chi là người này còn không biết tự lượng sức mình chọc tới trên đầu mình. Đây quả thực là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tự đầu a. Tùy ý vung tay lên. Vị kia hắc bào nam tử tử vong thời điểm lưu lại cho bụi, nhất thời bị gió thổi đi. Từ hắc bào nam tử thân tử đạo tiêu một khắc kia, hắc bào nam tử có tiểu thế giới lập tức bắt đầu sụp đổ lên. Sở tồn ở tiểu thế giới kia chính giữa sinh linh nhất thời sợ hãi nhìn mảnh tiểu thế giới này quy tắc. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được mảnh tiểu thế giới này quy tắc lại đang chậm rãi biến mất. Không ra thời gian, tuyệt đối sẽ hoàn toàn phá tán. Chúng ta hoàn toàn không thể tin được mảnh thế giới này chủ nhân mạnh như vậy tồn tại. Lại cũng sẽ biến mất. Hoặc giả nói là tử vong. Bản này thế giới quy tắc hoàn toàn là có hắc bào nam tử một người nắm trong tay. Hắc bào nam tử chết cũng liền đại biểu tiểu thế giới này quy tắc cũng đang chậm rãi biến mất. Quy tắc không có trường khống giả tự nhiên sẽ chậm rãi quy về thiên địa chính giữa đi. Làm sao có thể, Ngô chủ làm sao có thể biết? Là không có khả năng. Đây tuyệt đối là không thể nào. Ngô chủ là trên cái thế giới này cường đại nhất người. Không có ai có thể tổn thương Ngô chủ. Cái này nhất định là giả. Nhất định là giả. Những hắc đó bào nam tử thủ hạ ở cùng thời khắc đó từ miệng bên trong phun ra một đạo tiên huyết. Bên trong cơ thể của bọn họ cùng chủ nhân liên lạc khế ước nếu đang chậm rãi tiêu tan đến. Xuất hiện như vậy kết quả. Kia liền chỉ có một cách khả năng. Vậy thì đại biểu bọn họ chủ nhân đã hoàn toàn chết tại đây thiên địa chính giữa. Hơn nữa bọn họ cùng bọn họ chủ nhân chắc chắn nhưng là huyết khế. Bọn họ chủ nhân chết. Vậy bọn họ cũng đừng nghĩ một mình sống sót ở cái thế giới này chính giữa. Bọn họ cũng tương tự sẽ cùng bọn họ chủ nhân cùng đi chết. Cho nên bọn họ căn không thể tin được chủ nhân mình. Chẳng qua là đi một chuyến nhân thế giới. Lại liền không bao giờ nữa tới. Bất quá sự thật liền là như thế. Bọn họ chủ nhân ở trong nhân thế chọc tới một cái hắn vĩnh viễn cũng không thể trêu vào tồn tại. Cho nên tay bị kia người tồn tại đập chết. Cho nên bọn họ cũng tương tự được vì bọn họ chủ nhân chôn theo. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 23 chương 217 Hứa An cùng nghi vấn cách đó. Đa tạ tiền bối tới cứu giúp. Hứa An có chút không dám tin nhìn bây giờ đã hoàn toàn tan xương nát thịt hắc bào nam tử. Cái này có thể cùng Minh Vương là cùng một cái cấp bậc tồn tại, lại bị vị tiền bối này tiện tay đập chết. Như vậy vị tiền bối này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Phỏng chừng coi như là Minh Vương thật là cầm tới đây. Kết quả cũng cùng cái này hắc bào nam tử không sai biệt bao nhiêu. Đi về phần vị tiền bối này chân thực lực. Hứa An đã hoàn toàn không có lá gan đó muốn hướng đi xuống. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Kế Hứa An sau ti hồ giống vậy tới hướng về phía Lâm Mấu xá một cách đạo. Bất kể nói thế nào, lần này đều là Lâm Mấu cứu nàng. Nếu như Lâm Mấu không xuất hiện lời nói, như vậy hôm nay nàng là cảm thấy chạy thoát không đồng nhất chết. Bất quá để trong lòng hắn chính giữa ảm đạm là mình thật sự trung thành với thiên đế. Nếu ở nàng sinh tử thời khắc mấu chốt không có bất kỳ một chút phải ra tay ý tứ. Cái này không khỏi để cho nàng có chút đau lòng. Hắn mấy năm nay tới nay vì thiên đình toàn bộ nhiệm vụ vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Mà thiên đình, thiên đế lại chính là đối đãi mình như vậy. Đơn giản là tâm tính lương bạc ở Lâm Mấu nhàn nhạt ở một tiếng. Hai người kia bây giờ đã là thủ hạ của hắn tự nhiên sẽ bị hắn bảo vệ. Nếu như hắn liền thủ hạ mình bảo hiểm tất cả hộ không được. Lại có cái gì mặt mũi tới làm là cái thế giới này thiên đạo. Tới bảo vệ cái thế giới này toàn bộ cư dân. Bất quá làm cho mình không nghĩ tới là. Lại là Hứa An cùng Ti Hồ hai cái này ở trong thiên địa chính giữa cũng không được coi là cường đại người. Ta đây hắc bào nam tử một vị từ viễn cổ đại chiến thời kỳ liền tồn tại người. Lại không tiếc lấy thật âm thanh đi tới cõi đời này gian. Tự mình xuất thủ. Phải biết. Siêu thoát trong cuộc sống cực hạn người. Đi tới trong cuộc sống cần phải trả giá thật lớn nhưng là vô cùng khổng lồ. Hơn nữa chớ nói chi là hắc bào nam tử như vậy từ viễn cổ thời kỳ liền còn sống sót đại năng. Như vậy tồn tại. Muốn đi tới trong cuộc sống kia hao phí giá. Căn thì không phải là người thường có thể tưởng tượng ra được. Là giết chết Hứa An cùng Ti Hồ hai người kia căn liền không có lợi lắm. Hoàn toàn là cách mất nhiều hơn cách được. Bất quá hắc bào nam tử vẫn là như vậy làm. Hoàn toàn liền không có suy nghĩ qua chính mình được mất. Như vậy đại biểu hắc bào nam tử chân chính căn thì không phải là Hứa An cùng Ti Hồ hai người. Ta đây hắc bào nam tử chân chính chỉ có là bây giờ choáng váng ở ghế salon chính giữa Lý Lạc Tinh. Cũng chỉ có tiểu tử này mới có thể kích thích như vậy đông đảo viễn cổ đại năng tâm. Hoặc có lẽ là chỉ cần Lý Lạc Tinh mới có thể cho những viễn cổ đó đại năng mang đến đủ khổng lồ lợi ích. Tiền bối. Vừa mới cái kia người rốt cuộc là người nào thiên địa chính giữa làm sao còn có người như vậy tồn tại. Hứa An nhìn thấy vị tiền bối này tâm tình cũng không giống như kém. Vì vậy tráng chứ chính mình lá gan. Đến gần Lâm Mấu. Hướng về phía Lâm Mấu thấp giọng hỏi. Hắn tại nội tâm chính giữa hết sức tò mò người áo đen kia tồn tại. Mới vừa rồi cái này hắc bào nam tử giọng. hắn chính là cũng nghe được, hắn chính là không tỉ hiểm chút nào nói. Coi như thiên đế thấy hắn cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng tiền bối. Phải biết chúa tể thiên đình thiên đế hoàn toàn là có thể thông qua chấp pháp giả kiếm tới quan sát chấp pháp giả ở trong nhân thế hết thảy. Cách này thì đại biểu hắc bào nam tử nói tới. Một chữ không kém truyền vào thiên đế trong tay. Nhưng là thiên đế cũng không có giận dữ đi tới trong cuộc sống. Cùng nam tử mặc áo đen này rằng co. Kia há lại không phải là đại biểu thiên đế cũng giống vậy ngầm thừa nhận nói như vậy pháp. Đây chẳng phải là đại biểu cái này hắc bào nam tử thời gian tồn tại nếu so với thiên địa sở tồn tại thế giới còn cổ lão hơn. Cái thế giới này phải có làm sao có thể có nhiều như vậy cổ lão tồn tại còn sống. Nói xong năm trước kia một trận đại chiến, ngã xuống người thật sự là quá mức khổng lồ. Coi như một ít người lớn còn kéo dài hơi tàn đến. Cũng là vì xây dựng thiên đình cùng địa phủ. Cống hiến chính mình cả đời. Có thể nói mảnh thiên địa này chính giữa từ viễn cổ chính giữa liền còn sống sót người căn bản không hề mấy cái. Mà mấy người kia trùng hợp Hứa An đều biết. Nhưng là cách này hắc bào nam tử lại là nghe cũng chưa từng nghe qua. Thấy cũng chưa từng thấy qua một mặt. Nhưng là không thể chối là. Ta đây hắc bào nam tử tuyệt đối là cùng minh vương kia một thời kỳ tồn tại người. So với thiên đế còn cổ lão hơn. Như vậy tồn tại ở trên trời đất chính giữa tuyệt đối không thể nào là bừa bãi vô danh. Hơn nữa. Thật giống như cái này hắc bào phía sau nam tử còn có một cái thực lực cường đại. Cũng có thể. Cái đó thế lực cường đại chính là do cái này hắc bào nam tử sáng lập. Như vậy hắn rốt cuộc muốn có cái gì chứ, tại sao phải muốn mà cướp lấy Lý Lạc Tinh người bình thường này. Chính càng để cho hắn nghĩ không rõ lắm. Ha ha tiểu tử, lấy ngươi thực lực bây giờ còn căn không có tư cách đi tiếp xúc mảnh thiên địa này chân chính bí mật. Ngươi phải biết mảnh thiên địa này cũng không chỉ có trước mắt ngươi cho là tồn tại. Thế giới lớn đây bất quá một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đạt tới giống như ta vậy tồn tại. Mảnh thiên địa này bí mật cuối cùng rồi sẽ giống như ngươi thật sự rộng mở. Bất quá đó cũng chỉ là tương lai. Lúc này ngươi không nên nghĩ. Cũng không cần suy nghĩ nhiều cho thỏa đáng. Lâm Mấu tùy ý liếc mắt nhìn Hứa An cái này một lòng muốn từ âm ti lấy chính mình trí nhớ ra hỏa. Mảnh thiên địa này bí mật đối với ở hiện tại hắn mà nói tiếp xúc hay lại là quá sớm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 23 chương 218 một lần nữa hỏi một dạ. Tiền bối Lâm Mấu không muốn nhiều lời. Hứa An người thông minh này đương nhiên sẽ không biết tự lượng sức mình đi hỏi. Nếu tiền bối nói mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể hiểu được cái thế giới này bí mật. Như vậy chính mình chỉ cần vô điều kiện tin tưởng trước mắt vì tiền bối này là được rồi. Từ viễn cổ thời đại liền còn sống sót tiền bối. Không một không để tính khí hết sức cổ quái người. Tuyệt biết rõ mình nếu là tiếp tục hỏi có thể hay không chọc giận vì tiền bối này. Tự mình ở mới vừa rồi nhưng là đã chọc giận cái này tiền bối. Nếu là ở chọc giận một lần, nói không chừng mạng nhỏ mình liền thật không đảm bảo. Không có ở đi Lý Hứa An, mà là nhìn về phía bây giờ còn đang té xỉu Lý Lạc Tinh. Tiểu tử này mới vừa rồi nhưng là lấy chính mình phàm nhân chi đi gắng gượng trọi cứng một lần kia từ viễn cổ thời đại liền còn sống sót đại năng uy áp. Nếu không phải tiểu tử này kiếp trước thập phân ngưu, bị sâu xa thăm thắm chính giữa thiên ý bảo vệ đến. Nói không chừng tiểu tử này bây giờ đã đi địa phủ thấy Diêm Quân đây, ai thật là không khiến người ta bớt lo tiểu tử. Ngươi nói thật tốt bái ta làm thầy không tốt sao? Lâm Mấu thở dài một tiếng. Cái thế giới này thế giới chi tử thật đúng là có tính cách. Gặp phải mấy mạnh như vậy tồn tại đang muốn thu hắn làm đồ. Con thứ nhất phản ứng lại không phải là mừng rỡ như điên. Mà là muốn cự tuyệt chính mình. Thật là không biết cái thế giới này thế giới chi tử não đường rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tùy ý hướng về phía Lý Lạc Tinh đầu chỗ phất phất một đạo ánh sáng màu trắng. Không thể không nói. Chung một đạo này ánh sáng màu trắng thập phân có hiệu quả. Chỉ chốc lát sau. Lý Lạc Tinh mắt hai mí không khỏi động kia động. Mà ánh mắt hắn cũng có tránh ra khuyên hướng. Tiểu tử không muốn giả bộ bản tỏa đều biết ngươi tỉnh. Lâm Mấu tức giận liếc mắt nhìn vẫn còn ở híp mắt quan sát hoàn cảnh chung quanh Lý Lạc Tinh. Ây, cái đó đại lão a, nhỏ đến đây không phải là cảnh giác mà. Vạn nhất cái đó hắc bào ruột gì ra hỏa vẫn còn ở nơi này đây, ta có thể chính là một cách bình thường người. Không có đại não. Ngươi cường đại như vậy thực lực. Có thể không chịu nhận người áo đen kia một lần nữa công kích nha. Nói không chừng một lần nữa ta thật muốn đi xuống thấy Diêm Vương đây. Lý Lạc Tinh nghe được Lâm Mấu lời nói sau, cũng không có lá gan lại tiếp tục giả bộ nữa. Vì vậy lập tức bò dậy, sờ đầu mình, lúc túng nhìn Lâm Mấu. Bất quá giọng nói kia phải có liền kinh sợ, liền do liền kinh sợ. Đấu có tòa ở chỗ này không có bất kỳ người nào có thể thương tổn đến. Ngươi! Lâm Mấu một lần nữa tức giận liếc mắt nhìn Lý Lạc Tinh người xảo quyệt. Hắn biết nhìn chỉ có một lần muốn đem người xảo quyệt nói là đồ, lại vừa là không có hy vọng. Bất quá hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định cũng muốn hỏi hắn xuống. Như thế nào đây, ta nói rồi ngươi có lúc ngươi không muốn lựa chọn. Sinh hoạt sẽ buộc ngươi lựa chọn. Ngươi không nghĩ bước vào cái đó thế giới kỳ dị chính giữa. Mà có người lại sẽ buộc đem ngươi bước vào cái thế giới này. Cho nên ngược lại sớm muộn cũng là muốn tiến vào cái thế giới này chính giữa. Sao không chính mình chủ động tiến vào cái này thế giới kỳ dị, mà không phải bị người khác buộc tiến vào đây thế nào? Bây giờ còn có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Phải biết qua ta thôn này nhưng là không còn có tốt như vậy tiệm. Lâm Mấu tự nhận là lộ ra một cách thập phân hiền hòa nụ cười, nhìn Lý Lạc Tinh. Mặc dù biết lần này hy vọng không lớn, nhưng là Lâm Mấu còn là hy vọng lần này Lý Lạc Tinh đầu rút ra một lần phong. Nhất thời đáp ứng xuống thế nào? Nghĩ xong sao thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 23 chương 219 một lần nữa hỏi hai cái đó. Đại lão, ta còn là trước những lời đó. Ta bây giờ hoặc là đem tới cũng không muốn bước vào cái này nguy hiểm thời gian chính giữa. Nói không chừng một ngày kia ta mạng nhỏ liền không giải thích được cho biến mất. Liền như hôm nay như vậy. Hôm nay một ngày ngắn ngủi bên trong, ta đã gặp ba lần tùy thời có thể muốn giết ta tồn tại. Đại lão ngươi một phe này người cũng còn khá. Cũng không có đối với ta có ác ý gì. Nhưng là phía kia người nhưng là thật giống như tùy thời đều có thể muốn giết ta như thế. Tỉ như cách đó căn bản không hề mặt nữ nhân. Còn có đột nhiên xảy ra chuyện cách đó cường đại hắc bào nhân. Những người này hoặc có lẽ bây giờ một cái tát liền có thể đem ta mở chết đi. Ta còn muốn liền ở trên thế giới này sống mấy năm nữa, hơn nữa ta cũng không muốn quá như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Ta chính là nghĩ tới một ít người bình thường cá mặn sinh hoạt mà thôi. Có lẽ ta như vậy vĩnh viễn không thể nào cường đại lên đi. Nhưng là ta đối với như vậy sinh hoạt đã cảm thấy rất hài lòng. Không cần phải lại đi thay đổi gì. Cho nên đại lão, một lần nữa xin lỗi. Ta vẫn không thể đáp ứng đại lão ngài yêu cầu. Lý Lạc Tinh hay lại là cự tuyệt Lâm Mấu lời nói. Ừ, đối với cái này một chút, Lâm Mấu là đã sớm đoán được. Cái thế giới này thế giới chi tử căn bản không hề tốt như vậy dễ dàng lừa bịp. Tiểu tử, ngươi đây chính là buông tha ngươi một bước lên trời cơ hội. Nếu như ngươi có thể bái nhập môn hạ của tiền bối, trong tương lai ngươi thành tựu nhất định có thể vượt qua cái đó hắc mập đảm nhiệm. Mặc dù bây giờ người áo đen kia còn có cái đó vô diện nữ trong mắt ngươi là không thể chiến thắng tồn tại, nhưng là đến tương lai ngươi sẽ phát hiện hai người bọn họ trong mắt ngươi bất quá đây là một cái tiện tay có thể đập chết con kiến hôi a. Cho nên ngươi căn không biết ngươi buông tha một cách bao nhiêu đại cơ duyên. Hứa An bây giờ còn là có chút lửa giận nhìn thấy cái này không biết phải trái Lý Lạc Tinh. Vị tiền bối này muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ đã cùng hắn nói hai lần. Thậm chí không tiếc phái hai người mình âm thầm bảo vệ tiểu tử này. Mà đến bây giờ tiểu tử này vẫn có một ít không cảm kích. Đây quả thực là cưới xe tường liền lên mặt. Nghe được Hứa An có chút bất thiện giọng lời nói, Lý Lạc Tinh nhất thời co rút rụt cổ. Hắn thật đúng là sợ cái này vẫn đối với chính mình không có hảo cảm người đi lên cho mình đánh một trận a. Chính hắn một tiểu thân bản cũng không đủ hắn mấy cái đánh, nói không chừng bị hắn chạm thử liền thật tán giá. Được, ngươi đã bây giờ không muốn, như vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng là ta vẫn là câu nói kia. Có một số việc không phải là ngươi không nghĩ là có thể không nghĩ. Có một số việc ngươi căn liền không có lựa chọn khác. Ta đại môn vẫn cứ hướng ngươi rộng mở. Tùy thời hoan nghênh ngươi đến, Lâm Mấu cắt đứt Hứa An lời nói. Lâm Mấu đã làm tốt cùng tiểu tử này hao tổn nữa thời gian. Giờ lần đầu tiên không đáp ứng chính mình. Lần thứ hai không ngừng dùng chính mình. Lần thứ ba không đáp ứng. Nhưng là phía sau đây lần thứ tư. Lần thứ năm. Thậm chí còn mấy mươi lần. Hơn trăm lần. Lâm Mấu sẽ không sợ tiểu tử này không đến đáp ứng chính mình. Hơn nữa Lâm Mấu có là thời gian và tiểu tử này hao tổn nữa. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này vừa có thể với chính mình hao tổn bao lâu đây, cho dù là tiểu tử này treo. Lấy Lâm Mấu thực lực. Muốn đem tiểu tử này sống lại đứng lên nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Các ngươi tiếp tục bảo vệ hắn đi. Gần đây hắn có thể có chút không an toàn. Nhưng là không tới thời khắc sinh tử. Tuyệt đối không thể xuất thủ. Cũng để cho hắn nhìn một chút. Hắn coi như muốn tránh miễn cái thế giới này. Cái thế giới này người đã tìm trương hắn. Lâm Mấu thâm ý liếc mắt nhìn Lý Lạc Tinh. Hướng về phía Hứa An cùng Ti Hồ sau khi phân phó, liền trực tiếp rời đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 23 chương 221 lần nữa cự tuyệt cách đó. Đại lão A, ta nghĩ ta bây giờ hẳn còn không cần có người tới bảo vệ đi. Nghe được Lâm Mấu lời nói sau, Lý Lạc Tinh cảm giác mình cả người đều có điểm không tốt. Hứa An tiểu tử này từ thấy mình mở mới vẫn khó chịu chính mình đâu rồi. Nói không chừng sẽ ở bình thường cho mình chọc một chút phiền toái. Hơn nữa chính mình thời thời khắc khắc thuộc về hai người hộ vệ này dưới sự bảo vệ. Nơi nào còn có cái gì tự do thời gian hoạt động. Hơn nữa mình làm một người sinh viên đại học coi như nhanh tốt nghiệp, bình thường vẫn có như vậy một hai tiết học. Hơn nữa hắn đã chuẩn bị nghe theo chính mình đạo sư ý kiến tiếp tục học nghiên đi xuống. Đây nếu là ở trường học chính giữa cứ để đồng học nhìn thấy chính mình thời thời khắc khắc có hai người hộ vệ bảo vệ. Sẽ là một loại gì dạng biểu tình, bất quá Lâm Mấu thật giống như nghe cũng không có nghe thấy hắn nói chuyện. Trực tiếp rời đi nơi này. Hừ tiểu tử. Ngươi cũng thật đúng là không biết phải trái. Lớn như vậy một cái cơ hội tốt sắp xếp ở trước mắt mình cũng sẽ không đi lợi dụng. Hơn nữa ta cảm giác ngươi chỉ số thông minh cũng là thật thấp. Ngươi bây giờ rõ ràng cho thấy bị thiên địa chính giữa một vài đại nhân vật cũng để mắt tới. Đến bây giờ còn không vùi đầu vào tiền bối dưới quyền. Lấy được tiền bối che chở. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính an toàn. Thật không biết ngươi ngu xuẩn như vậy người rốt cuộc là thế nào bị tiền bối vừa ý. Hứa An tiếp tục xem Lý Lạc Tinh khó chịu. Thậm chí hắn giọng chính giữa còn tiết lộ ra một tia ven tỉ. Không sai. Chính là ven tỉ vị tiền bối kia lại có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cho người bình thường này một cái cơ hội. Coi như người bình thường này lần thứ hai cự tuyệt vị tiền bối kia. Vị tiền bối kia vẫn như cũ nói hắn đại môn mãi mãi cũng vì nàng rộng mở. Điều này cần tốt bao nhiêu vận khí mới có thể làm được. Muốn là mình căn cũng không cần tiền bối như thế công khai. Tiền bối lộ ra như vậy hơi chút một chút ý tứ. Chính mình liền lập tức ngã đầu liền lại. Không muốn vào đến thiên địa chính giữa mạnh nhất mấy vị. Hoặc có lẽ là chính là mạnh nhất một vị môn hạ của tiền bối. Như vậy. Hắn tiền đồ hoàn toàn có thể được bảo đảm. Hơn nữa có thể ở trên trời đất chính giữa đi ngang. Cách đó đại lão có lẽ người chúng ta sinh quan bất đồng đi. Lý Lạc Tinh có chút kinh sợ đến sờ một cách đầu mình. Không dám quá mức phản bác Hứa An ý tứ. Hắn thật có nhiều chút sợ giận dữ Hứa An đem mình cho bạo nổ đánh một trận. Đi thôi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi sinh hoạt, chúng ta cũng chỉ là trong bóng tối bảo vệ ngươi. Bảo đảm ngươi sẽ không chết mà thôi. Còn lại sự tình chúng ta liền không xen vào. Dù sao tiền bối cho chúng ta vui. Không có ở đây sinh tử thời điểm chúng ta cũng sẽ không xuất thủ. Như cũ mang ngân mặt nạ màu trắng Ti Hồ không để ý đến hai người nói nhảm, trực tiếp hướng về phía Hứa An nói. Đồng thời cũng để cho Lý Lạc Tinh yên tâm. Hai người mình sẽ không thời thời khắc khắc theo dõi hắn. Sẽ không tới quấy rầy nàng sinh hoạt. Sau khi nói xong, cũng không có Hứa An rốt cuộc là một loại gì dạng phản ứng, liền trực tiếp rời đi nơi này. Ngươi, cảm giác có chút bị không để ý tới Hứa An, nhất thời có chút lửa giận nhìn Ti Hồ biến mất địa phương. Trên không trung hung hãn vung hai vòng, phảng phất đánh chính là Ti Hồ cái này đáng ghét ra hỏa. Hừ phát tiết xong trong lòng mình lửa giận sau, Hứa An hung hăng liếc mắt nhìn Lý Lạc Tinh, cũng giống vậy rời đi nơi này. Mới vừa rồi ở Bình An bên trong Lâm Mấu cũng cho bọn hắn truyền lời, kêu hai người bọn họ không nên tới quấy rầy Lý Lạc Tinh bình thường sinh hoạt. Tiền bối lời nói hắn tự nhiên vẫn là phải nghe, cho nên coi như không còn thoải mái Ti Hồ cũng phải cùng nàng chung nhau làm việc.